Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 309 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị trước khi nghe chuyện nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ chuyện nè, bình luận bên dưới video để giúp Thiện tăng tương tác cho tập truyện nha. Và đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn nha. Và nhớ đón theo dõi những tập truyện mới nhất vào lúc 20 giờ. Mỗi tối nha. Không hẳn là mỗi tối, chừng nào đủ chương thì sẽ đọc up lên vào 20 giờ buổi tối. Rồi, chúc quý vị thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Ở tập trước của Đại Đạo Chi Thượng, nói về cái chuyện tại Hàm Cốc Quan, Vân Thủy Hy Chân Nhân đã phát hiện ra Vân Trình Tiên Nhân có khả năng là cái kẻ đứng sau âm mưu dưỡng ma kéo dài 800 năm ở Tổ Đình. Trong khi đó, Ngọc Đế đã tiết lộ nhiệm vụ của Trần Thực thực chất chỉ là cái mồi nhử để dụ kẻ địch ra mặt thôi. Không hay biết điều này, Trần Thực và Tiểu Đoạn đã rời quan ải để điều tra, đi qua một cái vùng đất quan tàn bị ngoại đạo xâm thực. Sau khi hỏi thăm, họ đã tìm đến Cùng Thạch ở Đức Châu. Tại đây họ đã đụng độ một cái nhóm ma tu khác do Cung Đu Luân dẫn đầu. Cung Đu Luân này chính là một cái ma chủng do Hề Mộc Nhiên gửi tới Tổ Đình, vừa được Vân Trình Tiên Nhân bảo lãnh đi qua được Hàm Cốc Quan. Cái này cũng đang đi tìm kiếm Cửu Đế Đại Thương. Bất ngờ, cổ thành này dịch chuyển, đưa cả hai nhóm đến một di tích đổ nát của Đại Hạ giữa biển máu. Nơi đây họ bị những hung binh xương trắng tấn công. Trong lúc đang giao thủ với hung binh xương trắng thì cái đám người Cung Đu Luân đã tiến tới chỗ của họ. Hai tố nhân mã đi song song, phóng đi như bay, mỗi bên chống đỡ thế công của từng hung binh Đại Hạ. Một tiên nhân ma đạo bên cạnh Ninh Công Phủ cười ha ha. Hai cái kẻ này không phải là dân giang hồ thứ thiệt chuyển thế rồi, lại đi báo cả tên họ ra chứ. Ninh Công Phủ chân đạp khói đen, miệng lẩm bẩm đọc thần chú. Giữa không trung hiện ra một tấm bảng lớn, trên bảng treo rành rành tên húy của Chung Vô Vọng và Ung Vô Ngu. Lão cười nói: Hẹp vị không phải người ở đây sao? Lại không biết chú thuật của Qua Hạ Thần Châu ta mà cũng dám báo tên ra hả? Trần Thực thấy vậy trong lòng giật thót. Chú thuật của thôn Phụ Lá? Chú thuật là ngoại đạo bản địa của Qua Hạ, không nằm trong danh sách ngoại đạo của Thanh Cung. Y chưa từng học, cũng chưa kịp hỏi thăm cái đám dân làng. Nhưng y biết rõ sự lợi hại của cái môn chú thuật này. Thời trước, mấy người tu luyện vu chú như là Thương Độ Công sau khi nhà Thương bị diệt đã dựa vào môn ngoại đạo này mà giết không ít tiên nhân. Ninh Công Phủ lạy một lạy giữa không trung. Trần Thực và Tiểu Đoạn tiên tử vẫn bình an vô sự. Ninh Công Phủ chỉ cảm thấy khí huyết cuộn trào, ngũ tạng lục phủ như là bị treo ngược, trong lòng cực kỳ khó chịu. Đây chính là sự cắn trả do chú thuật không có hiệu quả gây nên. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này thường là có hai loại. Một là tu vi thực lực của đối phương quá mạnh, không nguyện rủa chết được, dẫn đến đạo pháp chấn ngược. Cái loại còn lại là đối phương dùng tên giả, họ giả, chú thuật không có mục tiêu, bắn tên không đích sẽ dẫn đến cắn trả. Ninh Công Phủ trong lòng hoảng hốt. Lẽ nào lật thuyền rồi? Lão cắn răng lạy thêm một lần nữa, thầm nghĩ: Người biết chú thuật ít càng thêm ít, cái môn đạo pháp này chỉ có nhất mạch của ta là có truyền thừa, các cao thủ ma đạo khác đều không biết. Bọn họ chắc chắn không thể nào biết chú thuật mà cố tình báo một cái tên giả được. Lần này lão vừa lại xuống, thân mình chấn động dữ dội, nguyên thần gần như là bị chấn cho nứt ra, không nhịn được mà ói ra mấy ngụm máu tươi. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang đâm tới, xuyên thủng thân hình của lão ta. Nguyên thần của Ninh Công Phủ vừa thoát sát bay ra, còn chưa kịp chạy trốn thì lại có một luồng kiếm quang đột ngột xuất hiện, xoay quanh cổ của lão ta mấy vòng. Nguyên thần của Ninh Công Phủ bị chém đầu, hồn bay phách tán tại chỗ. Công Phủ! Bên cạnh cung đô lưng, có đám cao thủ ma đạo đồng loạt la lên, đau lòng khôn xiết. Trần Thực Thu Kiếm thầm nghĩ. May mà ta và tiện nội báo ra đều là tên của người khác. Nếu không e rằng chỉ là một lần chạm mặt đã tồi mạng trong tay của lão ta rồi. Trong lòng y có chút sợ hãi. Cách một cái hắc ám hải, chung dù dòng ung du ngu chắc là không sao đâu ha. Mấy ngày nay y cứ luôn nghĩ đến đạo cảnh trong cơ thể của Chung Vô Vọng, cảm thấy đó là con đường tốt nhất để giải quyết cái việc đạo cảnh bị ô nhiễm. Nghe Ninh Công Phủ hỏi tên họ, bất giác liền báo tên Chung Vô Vọng, chứ không phải là muốn hại chết Chung Vô Vọng. Tiểu Đợn cũng có một chút bất an. Nàng sở dĩ báo tên của Ôn Vô Ngu là bởi vì thuở trước lúc còn khờ dại, nàng thấy Trần Thực và Ôn Vô Ngu cứ hay đối đầu với nhau, lòng ghen nổi lên, cho nên mới vô tình hay là cố ý báo tên của Ôn Vô Ngu. Hai người lo lắng một hồi. Có điều nghĩ lại, cách một cái hắc ám hải, ngay cả đạo cảnh cũng không thể cảm ứng được. Thần thông chú thuật của Ninh Công Phủ không thể nào truyền đến Tây Ngô Tân Châu được. Huống hồ Ninh Công Phủ này cũng đã chết rồi, người chết đạo tiêu, tự nhiên là càng không thể nào hãm hại họ được. Hai tối người hợp lại, cùng nhau lao về phía trước, mà hai bên họ, từng bộ xương cốt của hung binh đại hạ chấn động, bộc phát ra hung khí kinh thiên động địa, vung vũ khí lên liền bổ nhào về phía họ. Trần Thực lúc thì dùng Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, lúc thì dùng Quá Quyết Bát Thức, đào kiếm song tuyệt, đối kháng với hung binh đại hạ, yểm hộ cho tiểu đoàn tiến lên. Thân hình của hai bên xen kẽ, dốc hết sức mình mà để đối đầu với hung binh đại hạ. Bỗng nhiên, thân hình của Trần Thực áp sát một đạo nhân trung niên. Cái vị đạo nhân trung niên đó không chút do dự, liền bắn ra từng cây kim bạc, kim nhỏ như là sợi tóc, xuyên qua không trung, không hình không bóng. Trần Thực đỡ lấy hung binh đại hạ đang chém xuống, lộn người đứng dậy, thân hình đáp xuống trên xương sọ của hung binh đại hạ đó. Quyền quang kiếm khí trở nên nhẹ bẩn vô cùng, càng thêm linh động, lướt về phía sau, đánh cho cái đám kim bạc nát vụn. Người là kẻ nào? Trần Thực chân đạp khói đen quát hỏi. Cái vị đạo nhân trung niên đó cũng là ma đạo chân tiên, tu vi không yếu, thân hình hóa thành một luồng khói xoáy bay vút lên trời, lao về phía y, cười lạnh, nói: Đạo gia ta họ Hồng, đạo hiệu là Ngạn Diễn, người có bản lĩnh thì dùng chú thuật giết ta đi. Thân hình của lão đột nhiên trở nên vĩ ngạn vô cùng, thân hình vạn trượng, vô cùng dữ tợn, biến cái cây phất trần trong tay thành vạn ngàn kiếm khí từ trên trời chụp xuống. Trần Thực vung kiếm đón đánh, kiếm quang cùng với vạn ngàn sợi tơ phất trần kiếm khí quấn lấy nhau va chạm cùng nhau. Cái tiếng len keng vang vọng, thân hình của Ngạn Diễn chân nhân lao về phía trước. Đột nhiên, ở các nơi như là cổ họng, mi tâm, tim, gan, thận, tay chân hiện ra từng vệt kiếm. Quyền quang kiếm khí xâm nhập vào trong đạo tràng của lão, nguyên thần của lão cũng bị thương ở những cái vị trí tương tự. Giết người cần gì dùng tới chú thuật chứ? Trần Thực thu kiếm bay đi mất. Dưới chân của y, trong cái đám đạo văn vô tế quanh thân hung binh đại hạ, đột nhiên mọc ra thêm đủ loại đạo văn kỳ lạ, tương tự như là đạo văn vô tế, nhưng mà lại tràn đầy tà tính. Ngày khắc sau, bộ xương cốt vốn cứng rắn vô bì của hung binh đại hạ liền quá thành bùn nước, sụp đổ xuống, biến thành một vũng bùn. Kêu một tiếng, Trần Thực đã đuổi kịp tiểu đoạn, thấy nàng đỡ lấy đòn tấn công của một hung binh đại hạ khác, đánh cho cây chùy khổng lồ vang lên. Dùng đạo chính là con sóng lớn được tạo thành từ đao quang vô tận, sóng sau cao hơn sóng trước, đánh cho hung binh đại hạ đó bay bổng lên cao. Lúc này thi thể của Ngạn Diễn chân nhân ngã xuống đất. Từ lúc Trần Thực giết Ngạn Diễn chân nhân đến lúc biến hung binh đại hạ dưới chân thành bùn nước, rồi đến lúc Trần Thực chặn đứng đòn tấn công của một hung binh đại hạ khác, rồi đến lúc Ngạn Diễn chân nhân ngã xuống đất mà chết, chẳng qua chỉ diễn ra trong chớp mắt, cái tốc độ nhanh đến mức khiến cho người ta hoa cả mắt. Lúc này, một lão già có dáng vẻ của một bậc đại nho từ sau lưng đánh tới. Đúng vào lúc Trần Thực đang đỡ lấy thế công của hung binh đại hạ kia, không kịp đề phòng, bị lão già đại nho đó dùng một chiêu thần thông vỗ vào sau lưng. Trần Thực ngã nhào về phía trước, xích chút nữa để bị hung binh đại hạ đó chém bay đầu, vội vàng lấy cứng đối cứng, đỡ lấy đòn tấn công nặng nề của hung binh đại hạ, bị đánh cho lão đảo lùi về phía sau. Ngay sau đó, sau lưng lại có tượng viên châu tròn vo, sáng trong bay tới, sát khí cuồn cuộn. Trần Thực phát động đạo tràng, những viên châu bay vào trong đạo tràng tốc độ càng ngày càng chậm, đột nhiên nổ tung đùng đùng. Trần Thực hừ một tiếng, đạo tràng bị nổ cho tan tành. Đối diện một hung binh đại hạ nhân cái cơ hội xâm vào trong đạo tràng của y, mà cái lão già đại nho đó cũng mừng thầm trong lòng, xâm nhập vào trong đạo tràng để giết y. Hung binh đại hạ đó ở phía trước lao nhanh về phía Trần Thực, xương cốt chạm phải vết rạn trong đạo tràng của Trần Thực, liền thấy vết rạn chuyển dời lên xương cốt của nó. Rất nhanh, trên xương cốt của nó đã chi chít vết rạn. Nó lao tới cực nhanh, còn chưa đến được trước mặt của Trần Thực thì toàn thân xương cốt đã vỡ nát, loãng xoảng, dở dụng. Nó vung cự kiếm chém xuống, cự kiếm cũng vỡ thành vô số mảnh trong những vết rạn. Lão già đại nho thấy vậy trong lòng kinh hãi, cúi đầu nhìn xuống. Mình cũng chạm phải rất là nhiều vết rạn, vốn tưởng là vết rạn do đạo tràng bị nổ tung, nhưng mà những vết rạn này lại cũng chuyển dời lên người của lão ta. Trần Thực quay đầu nhìn lão già đại nho, trong lòng nổi giận. Ngươi là truyền nhân của phái Phu Tử, ngươi phải nhìn ra được ta cũng là người của phái Phu Tử, tại sao lại ra tay với đồng môn? Lão già đại nho cười nói: Phu Tử nói hữu giáo vô loại, người nào cũng có thể dạy. Dương Dương Minh nói trí lương tri, chỉ cần nội tâm thanh thản, không thẹn với lương tâm, chuyện gì cũng có thể làm. Lão hữu là một trai chân nhân, phụng hành học vấn của thánh hiền xưa nay, tu luyện ma đạo, lòng dạ hiểm độc một chút, giết vài cái đứa đồng môn thì có sao đâu, người không phá được đạo tâm của ta đâu. Trần Thực không thèm nhìn lão nữa, mà cứ thế lao thẳng về phía trước. Cái giọng nói truyền đến: ta cần gì phải phá đạo tâm của ngươi, chỉ là thay Phu Tử dọn dẹp môn hộ mà thôi. Một trai chân nhân tự cho rằng tu vi của mình mạnh mẽ, không thua kém gì y, vận tu vi để trấn áp những vết rạn trên người. Có điều lão vừa hơi vận pháp lực, liền nhìn thấy những vết rạn trên cơ thể hút lấy pháp lực của lão mà không ngừng phân tách, 1 chia 2, 2 chia 4, 4 chia 8. Từng cái vết rạn trong nháy mắt đã lan tràn toàn thân của lão. Lão đưa tay sờ lên mặt của mình, trên mặt cũng có từng vết rạn nữa. Lão trong lòng hoảng sợ, cái vết rạn này trước sau trong suốt, càng lúc càng lớn, rất nhanh đã xé toạc cả người của lão ta. Đây chính là tà ma ngoại đạo quỷ quái gì vậy chứ? Một trai chân nhân la lên một tiếng, nhục thân và nguyên thần bị xé rách ra từng mảnh. Một bậc cự phách ma đạo cứ thế mà vỡ thành vô số mảnh. Bên cạnh Côn Đô Luân còn có các cao thủ ma đạo như là Trường Bá Chân Nhân, Thừa Thiên Đạo Nhân, Thủy Khiêm Ích Thủy Đạo Nhân. Thế vậy, ai nấy đều rùng mình. Cái người này có một thân bản lĩnh ngoại đạo tà môn, rốt cuộc là lai lịch gì vậy chứ? Lẽ nào y cũng giống như là thượng sư, cũng xuất thân là đại ma sao? Cung Đô Lương trong lòng cũng thất lại. Lẽ nào cái người này cũng là đại ma? Thực lực của y tuy không bằng ta, nhưng cũng tinh thông ngoại đạo, chẳng lẽ cũng là do địa tiên giới phái tới sao? Trong lòng của gã dấy lên sát cơ. Địa tiên giới phải gã tới đây để phá hủy đạo thống thiên đình, muốn diệt tận gốc rễ của chư thần. Cái người thanh niên này phần lớn cũng là có cùng mục tiêu với gã, cùng là đối thủ cạnh tranh, không thể không trừ khử đối phương. Mọi người nhanh chóng chạy đi, chỉ thấy kiến trúc phía trước càng ngày càng nguy nga, hung binh đại hạ cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí có một số tướng sĩ của đại hạ còn tỏa ra hung uy ngút trời, khiến cho người ta tim đập thình thịch. Trần Thực liên tục đỡ lấy thế công của hơn 10 hung binh đại hạ, bị chấn cho khí quyết của Hưng Trào vô cùng khó chịu, lập tức vận hỗn nguyên vô cực đạo tràng lên. Đạo tràng của y mở ra, kéo dài đến dưới chân của Tiêu Đoạn ở phía trước. Đồng thời trong đạo tràng, ngoại đạo của Hắc Ám Hải bay ra, cố gắng ô nhiễm những hung binh đại hạ bị thu vào trong đạo tràng. Thành tựu ngoại đạo của y phi phàm, hễ hung binh đại hạ nào lọt vào trong đạo tràng của y là rất nhanh trên xương cốt liền mọc ra đủ thứ kỳ quái. Có bộ thì mọc ra da thịt không kiểm soát được mà mọc lên điên cuồng. Có bộ mọc ra vật thể dạng keo, vật thể dạng keo rất nhanh đã nhấn chìm hung binh. Có bộ thì trên xương mọc ra đủ loại dây leo, trên đầu mọc ra hoa tươi. Lại có bộ thì xương cốt chi chít vết trạng càng ngày càng rộng lớn. Đủ loại ngoại đạo cả, trong tay của Trần Thực có thể nói là thuận tay mà có. Cùng Đồ Luân nhìn thấy cái cảnh này, tim đập thình thịch hai cái. Cái người này không thể giữ lại được, y mà trưởng thành, cái phần công lao này sẽ không tới được ta, y sẽ nuốt chửng ta mất. Gã chính là ma chủng do trời đất của địa tiên giới thai nghén nên, sau khi trưởng thành sẽ hóa thành đại ma, sở hữu thực lực ngang với Đà La Kim Tiên. Nhưng mà trời đất sinh ra gã chỉ mang đến cho gã một loại ngoại đạo thôi. Vậy mà Trần Thực chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã thi triển hơn chục loại ngoại đạo. Uy lực ngoại đạo mà Trần Thực thi triển tuy không bằng gã, nhưng mà lại hơn ở cái chỗ là uyên bác. Cái điều này khiến gã nảy sinh cái cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đám hung binh đại hạ ở phía xa dường như cũng cảm nhận được mối đe dọa từ Trần Thực, đồng loạt nhìn tới. Trong đó có một số tướng sĩ đại hạ, trên người thậm chí còn có da thịt chưa phân hủy hết. Trần Thực vừa yểm hộ Tiểu Đoạn xông về phía trước, vừa quan sát bốn phía, để ý thấy trên đỉnh đầu của không ít hung binh đại hạ bốc lên khói mây màu xanh, lượn lờ từng sợi, tụ lại thành một đám mây xanh nho nhỏ trên đỉnh đầu như là một chiếc lá sen. Thận kỹ, Trần Thực tỉnh ngộ. Nơi tầm thành trấn áp cựu đế đại thương chính là thiên đình của đại hạ. Y tuy không biết tại sao thiên đình đại hạ lại xuất hiện trong Hắc Ám Hải, nhưng mà khói mây trên đầu của những tướng sĩ này chính là khí của hương quả. Khi đó tam thanh vẫn chưa mạnh mẽ cho lắm, bất được chính vị thiên đế mạnh nhất của đại thương, không cách nào luyện chết được đối phương. Cũng có thể là do công đức của đối phương quá cao, không tiện xử tử. Thế là bèn đưa cựu đế vào trong sào quyệt của kẻ thù, mượn sức của kẻ thù để trấn áp bọn họ. Mà trong những di tích trùng trùng điệp điệp ở phía trước, có một tòa cung điện màu xanh trông khác hẳn, dị biệt với những kiến trúc khác. Mục tiêu của Tiểu Đoạn chính là nơi đó. Lại là một tòa thanh cung nữa hả? Trần Thực trong lòng chấn động tột độ. Trong thiên đình đại hạ lại cũng có một tòa cung điện màu xanh. Tòa thanh cung này rốt cục là do tam thanh để lại, hay là cung điện của thiên đình đại hạ chứ? Từng cái ý nghĩ này sinh ở trong đầu y. Nếu lại do tam thanh để lại thì cũng thôi đi, tam thanh khai mở địa tiên giới, từng tiếp xúc với những thứ như là thanh cung, có thể đã thu hoạch được một tòa thanh cung, bèn đem cửu đế đại thương trấn áp trong thanh cung này. Nhưng nếu lại do thiên đình đại hạ để lại, vậy thì lạ rồi. Lẽ nào thời đại hạ tiên nhân khi đó đã từng tiếp xúc với thế lực Hắc Ám Hải mà thanh cung là đại điện sao? Tiên nhân thời đó lẽ nào đã học qua được pháp môn tu hành từ thanh cung? Hay là tiên nhân đại hạ đã phát hiện ra thanh cung vô chủ trong Hắc Ám Hải, vớt nó lên rồi xây dựng tòa thiên đình đầu tiên của Hoa Hạ chung quanh thanh cung này? Cung Đồ Luân cũng phát hiện ra cái tòa thanh cung đó, mắt sáng rực lên, há miệng hít một hơi thật dài như là vòng xoáy khổng lồ, hung khí oán khí cuồn cuộn công thiên địa đi bị gã điều động ùng ùng kéo tới. Gã luyện quá hung khí oán khí, tu vi tăng vọt không ngừng, phảng phất như là sắp vượt qua kim tiên, đột phá lên đến thái ất kim tiên rồi vậy. Chỉ một bước chân, gã đã đến sau lưng của Trần Thực, vung tay một cái ngoài đạo bộc phát, năm tháng như là cát bụi bay đi. Xương cốt của những hung binh đại hạ vốn không thể phá quỷ lập tức tan rã, vỡ vụn như là cát bụi. hung khí ngút trời cũng quá thành dưỡng chất bị gà hấp thu, nâng cao tu vi. Phía xa, từng tướng sĩ đại hạ trấn thủ thanh cung phát ra cái tiếng gầm rú bất an, khí thế càng mạnh hơn. Nhưng mà mây xanh hương quả trên đỉnh đầu lại chao đảo không yên, rõ ràng đã bị côn đô luân ảnh hưởng. Cái vị đại ma này giỏi hấp thu ma khí, hung khí và oán khí. Nơi đây hung khí ngút trời, cửu đế đại thương bị diệt quốc diệt tộc, lại bị trấn áp, oán khí xung thiên. Chính là cái nơi tu luyện lý tưởng trong mộng của gã. Ở nơi này, thực lực mà gã phát huy ra được mạnh hơn trước rất nhiều. Gã vỗ một chưởng về phía trần thực. Không gian thời gian bốn phía đều vỡ nát, tan đi như là cát bụi, không có chỗ đặt chân, khiến cho người ta không cách nào mượn lực. Phu nhân! Trần thực gọi một tiếng, tiểu đoạn vốn đang xông lên phía trước nhất, thì đột nhiên thế tiếng dừng lại, lùi bước, xoay người. Huyết mạch đế tộc đại thương bộc phát, thánh quả hừng hực như là quyền điểu giang cánh, dương vuốt, thần thông chính vực bỉ tứ phương. Nàng cũng là cảnh giới kim tiên, kích phát sức mạnh huyết mạch, vận thiên mệnh quyền quan quyết. Nguyên thần từ sau lưng từ từ dâng lên, giữa hai hàng lông mày mọc ra con mắt, ba mắt mở ra chói lòa như là mặt trời mặt trăng, đẩy cái chiều chính vực bỉ tứ phương này lên đến cực hạn. Chiến ý cuồng bạo nghênh đón thần thông ngoại đạo của cung đô luân. Lúc gia chạm long trời lở đất, tiểu đoạn tiên tử đã lướt qua trần thực, áp sát lại gần. Thần thông hai bên gia chạm, sức mạnh kinh khủng bộc phát ra bên ngoài, càng quét bốn phương tam hướng, đốt cho mấy hung binh đại hạ đang xông tới đỏ rực. Cung đô luân trong lòng kinh hãi, tiểu gì có cái á ôn du ngu này không thua gì ta. Tại sao lại cần cái tên chung vô vọng cho bảo vệ chứ? Cái đồ gian phu dâm phụ này, ra là đợi ta ở đây. Gã vừa nghĩ tới đây, trần thực từ sau lưng tiểu đoạn lao ra, vận luân hồi sanh tử quyết, lướt quanh gã một vòng cực nhanh, dùng ngọc thanh tiêu giao chỉ đến ngộ được từ thanh bia của thôn Phù La. Trong nháy mắt, điểm liên tục vào 108 quyệt vị trên toàn thân của gã. Chung vô vọng, tiêu diệt của ngươi còn kém xa ta, không phải được đạo pháp của ta đâu. Cung đô luân cười ha hả, đến định vận pháp lực chấn chết trần thực, thì đột nhiên ngoại đạo của bản thân trở nên trì trệ, không cách nào vận chuyển được, không khỏi kinh hãi trong lòng. Tiểu đoàn tiên tử lại vỗ xuống một chưởng, cung đô luân giơ tay đỡ đòn, một tiếng bịch, bị đè cho quỳ rạp xuống đất. Tam Thanh đã sớm phá giải cái môn ngoại đạo này của ngươi rồi. Trần thực lắc đầu, ánh mắt nhìn sang cái đám cao thủ ma đạo như là Trường Bá Chân Nhân, Thủy Khiêm Ích đang đuổi tới, nói: Phu nhân, nàng chưa khứa gã, ta tới giải quyết mấy người này. Tu vi cảnh giới của Trần thực tuy không bằng cung đô lương, nhưng mà nội tình cũng sâu dày, đã thuộc nằm lòng đạo văn thanh bia cùng với thiên đạo thanh cung. Ngọc Thanh tiêu giao chỉ chính là pháp môn trong thanh bia để phá giải ngoại đạo của cung đô luân. Trần thực truyền thụ luân hồi sanh tử quyết cho tiên nhân dí trướng để tránh né cái loại ngoại đạo năm tháng này, chứ không có truyền thụ pháp môn phá giải. Y ra tay vào thời điểm cực kỳ khéo léo, đúng vào lúc cung đô luân và tiểu đoạn cứng đối cứng một chiêu, không kịp trở tay. Sự phối hợp của hai vợ chồng có thể nói là tuyệt diệu đến từng chân tơ kẻ tóc. Cung đô luân là ma chủng do địa tiên giới sinh dưỡng ra, sau khi trưởng thành có thể trở thành đại ma, sinh ngàn giới thái ất kim tiên đỉnh phong. Nhưng lúc còn nhỏ, gã đã bị người ta đào lên, đúng ninh công phủ đưa gã đến tổ đình. Tu vi thực lực của gã còn không bằng tiên nhân vừa mới hợp đạo nữa. Nên trải qua chém giết ở tổ đình, thực lực đuổi sát thái ất kim tiên. Lại không ngờ chỉ kịp ra một chiêu, đã gục ngã trong tay của trần thực và tiểu đoạn. Trong lòng muôn vàn ý nghĩ đều quá thành tro bụi. Tiểu đoạn tiên tử lập tức vỗ một chưởng lên đỉnh đầu của cung đô luân. Cái ngọn lửa hừng hực từ lòng bàn tay rút xuống, rớt vào trong cơ thể của cung đô luân. Trần thực thì lao về phía Trường Bá Chân Nhân, thân hình siêu vẹo tự như là xe rượu, lắc lư trái phải, tránh né thế công của Trường Bá Chân Nhân cùng với hung binh đại hạ đang giết tới. Trường Bá Chân Nhân là một nam nhân tóc vàng, mặt mũi hung ác, miệng đầy răng vàng. Trong tay là một lá phướng, một thanh kiếm. Vậy cái lá phướng, liền thấy mặt phướng trở nên to lớn vô cùng. Hoặc là thò ra vô số cánh tay, hoặc là từ trong lá phướng đen đó thò ra một cái đầu lớn cắn người. Mà cái thanh kiếm trong tay của lão lúc ẩn, lúc hiện. Ẩn đi là tuột khỏi tay, bay ra, đã thương người trong vô hình. Hiện ra thì đã ở trong tay. Vị chân nhân này đã là kim tiên, tu vi hùng hậu. Lúc thanh kiếm trong tay ẩn đi, vẫn là giữ tư thế cầm kiếm. Hắn là có một bộ kiếm pháp phối hợp. Thấy trần thực lao tới, trường bá chân nhân vẫy lá cờ đen. Trong cờ thò ra một cái đầu lớn, trong miệng phun ra khói đặc. Thanh mai kiếm kia thì ẩn đi vô hình, nấp trong khói đen, lao thẳng về phía trần thực. Cùng lúc đó, thân hình của Thủy Khiêm Ích, Thủy Đạo Nhân lóe lên. Trên không trung lập tức gợn lên cái sóng nước, thân hình của Thủy Khiêm Ích liền biến mất. Một khắc sau đã xuất hiện sau lưng của trần thực. Lão tinh thông pháp môn thủy độn, đã luyện đến quá cảnh. Tâm niệm vừa động, trong phạm vi ngàn dặm đều có thể phủ đầy gợn nước. Sóng nước trong không trung vừa động, Thủy Kim Ích liền có thể từ trong nước độn ra, xuất quỷ nhập thần. Thủy Kim Ích thoát ẩn thoát hiện ở bốn phía của trần thực. Thủy độn đến các bộ vị trên cơ thể của y, tấn công y. Trường bá chân nhân kết hợp cây cờ cùng với cây kiếm, sáng tạo ra một lối đánh kết hợp chiến đấu và pháp thuật làm một vô cùng sắc bén. Hai người vây công trần thực, một trước một sau, lấy nhanh đánh nhanh. Trần thực bỏ kiếm không dùng, vận đạo pháp trên thanh bia, thanh long ngâm, bạch hổ ấn, đấu mẫu di thiên, tử vi hoán đẩu, đủ loại chiêu pháp tiên đạo dưới sự gia trì của hổ nguyên vô cực ma công, trở nên ma khí trùng thiên tung quanh ngang dọc, thật đúng là khí thế ngút trời. Trường bá chân nhân và Thủy Khiêm Ích tuy là đang đối trận với y, nhưng mà giao thủ mấy hiệp thì trong lòng lại không khỏi nảy sinh cái lòng kính sợ. Ê, cái người này thật sự là một tay cử phách của ma đạo chúng ta, thực lực quá là đáng gờm. Nếu như không có Cùng Đồ Lương, ma đạo phải lấy y làm đầu. Hai người hợp lực vây công, qua hai chiêu họ rơi xuống cái thế hạ phong. Qua năm chiêu, hai người hiểm nghi trùng trùng. Chiêu thứ sáu, lòng bàn tay của trần thực thò vào trong cái lá cờ đen. Lá cờ đen đó dường như có không gian vô lượng, nuốt chửng cánh tay của y. Nhưng mà khoảnh khắc sau, bàn tay này của trần thực đã đánh xuyên qua không gian vô lượng bên trong lá cờ đen, điểm một phát trúng ngay đầu của trường bá chân nhân. Đầu của trường bá chân nhân chấn động dữ dội, cái mảnh sọ sau đầu bay về một cái, bóp, thân mình cũng bay đi như là diều đứt dây. Thủy Khiêm Ích tim lạnh ngắt, đang định dùng thủy độn bỏ chạy thì đột nhiên mọi thứ chung quanh đông cứng lại. Lão lập tức bay lên, bỗng thấy ấn chưởng trên đỉnh đầu lớn như là bầu trời chụp xuống, không kịp né tránh liền bị đè cho tan xương nát thịt. Trần thực dùng tuyệt học trên thanh bia trừ khử hai người, ánh mắt cũng quét sang người cuối cùng. Cái người đó đạo hiệu là Thừa Tiên, người đời còn được gọi là Thừa Tiên Chân Nhân, cũng là cao thủ ma đạo của tổ đình. Thấy trần thực như là một vị sát thần, một đường nghiền ép càng quét tất cả, liên tục giết mấy vị đạo hữu của mình, không còn một chút chiến ý nào cả, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Chỉ có điều nơi này đâu đâu cũng là hung linh của đại hạ. Lão chưa chạy được bao xa đã bị một nhát đao bất thình lình chém thành hai đoạn. Trần thực thu lại ánh mắt, đuổi kịp tiểu đoạn tiên tử, chỉ thấy Cùng Đồ Luân vẫn còn sống. Phu quân, cái tên này luyện hoài không chết. Tiểu đoạn xách Cùng Đồ Luân né tránh đòn tấn công của hung binh đại hạ, lớn tiếng nói. Lòng bàn tay của nàng tóm lấy Cùng Đồ Luân, quyền điểu thánh hỏa có thể thiêu đốt vạn vật, rót vào trong cơ thể của Cung Đô Luân. Sọ não của Cung Đô Luân bị đốt cho đỏ rực, nhục thân giống như là một chiếc đèn lồng đỏ, trong ngoài đều được chiếu rọi thông suốt. Năng lực luyện quá mạnh mẽ như vậy, dẫu là trần thực tự thấy cũng không chống đỡ nổi, nhiều nhất là mấy hơi thở là sẽ bị luyện thành tro. Nhưng mà Cung Đô Luân này dẫu bị luyện thành như vậy vẫn không có chết. Nói cũng lạ, da thịt của gã bị đốt đi, nhưng mà trong cơ thể vẫn còn ngoại đạo kỳ dị đang tái tạo lại nhục thân. Đạo liên thiên thành, không thể bị đốt đứt. Tiểu đoạn lại đem cung đô luân tế lên, đón lấy binh khí của hung binh đại hạ vung tới. Dẫu chưa bị đánh đến da tróc thịt bung, thậm chí là bị chém thành hai nửa, thì cung đô luân này vẫn có thể khôi phục. Tình huống này Trần Thực chưa từng thấy qua, lập tức nói: "Để ta thử xem." Tiểu đoạn thu tay, giúp Trần Thực chống đỡ đòn tấn công của hung binh đại hạ. Trần Thực tế lên quyền hoàng kiếm khí, vận thức thứ 9 của Hổ Nguyên kiếm kinh, Hồng Mông phân khai, quyền hoàng phân ly. Chiêu này là cái chiêu mạnh nhất của Hổ Nguyên kiếm kinh, cũng là tuyệt học do phu tử sáng tạo ra. Dẫu là hỗn độn Hồng Mông cũng sẽ bị khai mở ra, dẫu là quyền hoàng chi khí cũng phải phân thành hai mặt để đối lập. Huyền hoàng kiếm khí đâm vào trong cơ thể của Côn Đô Luân, một tiếng xẹt liền xé toạc nhục thân của Côn Đô Luân. Trong cái sự chấn động của kiếm quang, Côn Đô Luân tan xương nát thịt. Mà trong kiếm quang vẫn có từng đạo liên kỳ lạ đang xem vào nhau, tạo thành hình dáng của cơ thể người. Đợi kiếm quang tiêu tán, trên những đạo liên kỳ dị đó mọc ra da thịt, xương cốt, ngũ tạng, lục phủ. Rất nhanh, Cung Đô Luân liền sống lại một lần nữa. "Ta do thiên đạo sanh ra, ai có thể giết được ta chứ?" Cung Đô Luân cười, nói. Trần Thực lại thử đạo pháp trên thanh bia, nhưng đạo pháp thanh bia chỉ có thể áp chế cái loại đạo liên kỳ lạ đó, chứ không cách nào phá hủy được. Y lại thử thiên đạo hắc ám hải được ghi lại trong thanh cung, cũng không thể nào giết được Cung Đô Luân. Cung Đô Luân cười ha hả. "Thiên đạo sanh ra ta, nếu như ngươi có thể diệt được thiên đạo thì có thể giết được ta." Trần Thực hơi câu mày. Tiểu đoạn đang dốc sức chiến đấu với hung binh đại hạ, vội vàng nhìn qua, nghi hoặc hỏi: "Tên ma đầu này thật sự giết không chết sao?" Hung binh đại hạ bốn phía ùa tới ngày càng nhiều, khiến nàng luống cuống tay chân. Trần Thực nói: "Ta từng thấy một cái giếng chấn ma trong hậu đức thiên cung của mẹ đỡ đầu. Trong giếng lại có càn khôn khác, bên trong cất giấu vô số xương cốt của đại ma. Ngoài giếng là bát quái thần văn của Phục Hy Thiên Hoàng và thần văn của các vị thần kỳ cổ đại khác. Kể từ khi địa tiên giới được khai mở, chư thần liền dùng đạo pháp của bản thân để luyện hóa những đại ma này. Nhưng mà những đại ma này chết mà không có cứng, hễ có cơ hội là sẽ nhân cơ hội bò ra khỏi giếng chấn ma liền." Phục Hy Thiên Hoàng, Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, những tồn tại này mạnh mẽ vô biên, giết đại ma dễ như trở bàn tay. Nhưng mà việc họ có thể làm cũng chỉ là trấn áp xương cốt của đại ma để tránh cho chúng sống lại. Trong địa tiên giới còn có một số nơi có di tích do Tam Thanh để lại, phần lớn là giếng trấn ma, trong giếng cũng là trấn áp đại ma. Trần Thực phỏng đoán: "Có lẽ năm đó Tam Thanh cũng đã phát hiện ra đại ma không thể bị giết được, cho nên bất đắc dĩ mới phải xây giếng trấn ma để trấn áp chúng à?" Y quan sát Cùng Đồ Lưng, nghi hoặc hỏi: "Trên đời này thật sự có sinh vật của thiên đạo sao?" Cùng Đồ Lưng cười ha hả. "Ta do thiên đạo sanh ra, giết không chết, luyện không tan. Thiên đạo bất diệt thì ta bất diệt, hắc ám trường tồn thì ta trường tồn." Trần Thực suy tư. Cái người này có đại khí vận, có lẽ có thể quăng vào trong giếng chấn ma của mẹ đỡ đầu rồi. Nụ cười trên mặt của Cung Đô Luân cứng đờ. Trần Thực xách gã lên, vận quyền hoàng kiếm khí tiến đến tương trợ Tiểu Đoạn. Có y giúp sức, áp lực của Tiểu Đoạn giảm đi rất nhiều. Hai người xông ra khỏi vòng dây, lao thẳng về phía thanh cung ở đằng xa. Phía xa, cái vị tướng sĩ đại hạ có khói xanh bốc lên trên đỉnh đầu, vung tay bắn cái thanh cự kiếm trong tay tới. Hung uy tuyệt thế ẩn chứa ở trong thanh cự kiếm bằng đồng xanh bộc phát, để ép hai người đến nỗi thở không nổi. Hung uy này quá là mạnh, thậm chí ảnh hưởng đến ý thức của họ, cố gắng giam cầm thức hải của bọn họ. Nếu thức hải bị giam cầm, hai người e rằng ngay cả ý thức cũng khó mà xoay chuyển cho được một chút. hung uy bực này đã không phải là cái thứ đạo pháp có thể chống lại được. Trần Thực không chút do dự, vung tay liền quăng cung đu lương ra, đón lấy cái thanh cự kiếm bằng đồng xanh, rồi quát lớn. Thế! Trong khoảnh khắc này, cung đu lương lập tức cảm thấy tất cả phong cấm áp chế đạo pháp của bản thân đều được giải trừ. Còn có một luồng đạo lực hạo nhiên rớt vào trong cơ thể của mình, khiến cả thần thanh khí sản. Nhưng một cái thanh cự kiếm bằng đồng xanh ập tới trước mặt thì lại khiến gã tim lạnh ngắt. Gã gầm lên không dứt, dốc hết toàn bộ sức lực vận đạo pháp nghênh đón một kiếm này. Mà là thiên chinh! Cung đu lưng đẩy sức mạnh của bản thân mình lên đến cực hạn, cộng thêm sức mạnh của Trần Thực, một đòn này có thể sánh ngang với Thái Ất Kim Tiên. Thần thông của gã được vận lên nhục thân tăng vọt, hóa thành cự ma vạn trượng, thân hình dữ tợn, bề mặt cơ thể phủ đầy đạo văn kỳ dị, nghênh đón thanh kiếm đồng xanh. Một tiếng nổ lớn truyền đến, hai lòng bàn tay của cung đu lưng đều bị chém đứt, da thịt hai cánh tay nổ tung, da thịt nửa người bốc hơi, gần như là biến thành một bộ xương ma. Nhưng một đòn liều mạng này của gã lại cũng đánh lệch cái thanh cự kiếm bằng đồng xanh bay sượt qua người. Cung đu lưng vận hết tu vi còn sót lại, xoay người trên không, mặt mũi dữ tợn, biết đây là thời khắc tốt nhất để mình lật kèo. Thế nhưng ngay khoảnh khắc gã xoay người, Tiểu Đoạn đã bay tới, một chiêu chính vượt bỉ tứ phương công tới. Cùng đồ lương chỉ có thể đỡ đòn này, gã vừa đỡ lấy thần thông của Tiểu Đoạn, bước chân của Trần Thực cũng đã lướt qua như là quỷ mị đến sâu lưng của gã. Ngọc Thanh tiêu giao chỉ điểm ra cực mạnh, điểm một lượt quanh các đại huyệt trên người của gã. Cung đồ lương bị định trụ, tức quá mà quá cười. Ha! Cái đội! Dâm phủ! Trần Thực làm như là không nghe thấy, tóm lấy gã, xông về phía trước, vòng qua bên cạnh cái vị tướng sĩ đại hạ đó. Tiểu Đoạn thì theo sau y, chờ cái thời cơ hành động. Hai vợ chồng phối hợp chặt chẽ, không một kẻ hở. Vị tướng sĩ đại hạ đó tấn công tới, Trần Thực liền tế cung đô lương lên, giải khai phong ấn. Cung đô lương bất đắc dĩ chỉ đành liều mạng. Sau khi bị thương liền sẽ bị Tiểu Đoạn áp chế trong chốc lát, Trần Thực thì thi triển Ngọc Thanh tiêu giao chỉ lại phong ấn gã một lần nữa. Hai người cứ như vậy mà xông qua, cuối cùng cũng giết vào được trong vòng dây trùng điệp đến trước cái tòa thanh cung đó. Trước thanh cung, từng vị tướng sĩ mặc giáp đồng xanh khi thấy kinh người sừng sững đứng đó, thân hình càng thêm vạm vỡ, hung khí càng lẫm liệt, da thịt trên người họ lại không hề có một chút mục trở nào, nhục thân nguyên vẹn, rõ ràng lúc sinh thời cực kỳ mạnh mẽ, làm những kẻ mạnh nhất của thời đại đại hạ. Cùng đồ lưng có bị băm nát cũng không thể xông vào được đâu. Hai người thầm lo lắng, cùng đồ lưng càng lo lắng hơn. Cái đầu giang phu dâm phủ này e là lại sắp nghĩ ra cái cách hành hạ ta nữa rồi. Trong lòng của gã oán thán, gã là ma chủng đại ma, hai người này chính là lão ma đầu. Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên cửa lớn của thanh cung mở ra, từ trong cánh cửa đó truyền đến chín luồng oán khí ngút trời, lại xen lẫn với ngọn lửa vô cùng mãnh liệt. Ngọn lửa dưới sự gia trì của oán khí lại quá thành ma hỏa, có thể thiêu đốt vạn vật. Cuồn cuộn lao về phía những tướng sĩ đại hạ đó. Những tướng sĩ đại hạ đó ai nấy đều bộc phát hung khí, đối kháng với ma hỏa oán khí, hai bên giằng co không phân trên dưới. Trần Thực thấy ma hỏa phun ra từ cửa lớn của thanh cung tuy là vô cùng dữ dội, nhưng ở giữa lại có một lối đi cao hơn một người không hề có lửa, vội vàng nói: "Chúng ta xông qua đó đi." Hai người lập tức xông về phía trước một sau, chui vào trong thanh cung. Cung đu lương bị Trần Thực tóm lấy cũng tiến vào trong thanh cung, tim đập thình thịch, thầm nghĩ: "Ai chà, cửu đế đại thương này bị trấn áp nhiều năm như vậy, án trời trách đất, ma tính sâu nặng. Bọn họ có mối hận mất nước, hận diệt tộc, hận diệt đạo thống, là ma thần mạnh nhất dưới cái gầm trời này, lại không có nhục thân. Nếu có thể nhân cơ hội này hấp thu bọn họ, đó chính là đại la ma tiên rồi." Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng nổ trầm trầm, cửa lớn của thanh cung đóng lại, cắt đứng ma hỏa và hung khí. Cái sự ồn ào lúc nãy đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là sự yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Trần Thực đặt côn đô lưng xuống quan sát bốn phía. Chỉ thấy cái tòa thanh cung này lại có chỗ khác với tòa thanh cung mà y đã thấy dưới lòng đất của Bồng Lai Tây. Thanh cung dưới lòng đất có giếng trời, chia làm tiền điện và hậu điện, có hình chữ hồi. Mà cái tòa thanh cung này lại có hình dáng của một ngôi miếu nhỏ. Phía trước là cổng lầu, ở giữa là sân nhỏ, phía sau là đại điện. Nơi đây một mảnh nghiêm trang túc mục, không biết năm đó tu sĩ của Hắc Ám Hải tạo ra thanh cung để làm gì. Trần Thực nhìn về phía vách tường, trên vách tường có một số bút tích mơ hồ, nhưng nó bị người ta cạo đi, chỉ còn lại có vài điểm vân lấp lánh linh tính, khá là huyền diệu. Là kẻ nào đã cạo đi bút tích trên vách tường vậy chứ? Y thầm nghĩ. Y cố gắng tìm ra một mảng bút tích hoàn chỉnh, tiếc là không tìm được. Trong đại điện của thanh cung phía trước đặt 9 chiếc kim quan, quan tài cực kỳ to lớn. Mỗi chiếc quan tài lớn tương đương với 3 gia nhà. Kim quan tổng cộng có 9 chiếc. Tiểu Đoạn tâm thần kích động, nhanh chân bước lên trước đại điện của thanh cung, cung kính khấn cầu bái lạy 9 chiếc kim quan đó. Huyết mạch của Tử Khước cuối cùng cũng đã quay về, tìm kiếm sự truyền thừa của tổ tiên rồi. Một giọng nói cổ xưa tang thương vang lên trong đại điện của thanh cung. Đã kết thúc tập 309 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 310 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.